sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chảy. Chương 3, một đêm kia bổn tọa hoàn toàn ô uế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kim Thoa Ẩn là không tin, dù sao danh tiếng nguyên chủ hung tàn bên ngoài, trên phố đồn đại y trừ bỏ giết người, vẫn là giết người. Trung vị lăng cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống, chỉ có thể thuận thế bày ra một bộ tư thế lãnh khốc khinh thường. Không phải cố ý, bổn tọa thật chính là cảm thấy các ngươi kiêu ngạo không biết trời cao đất dày. Trung vị lăng hướng hữu hộ pháp đưa mắt ra hiệu, đem người dẫn đi, giáo lại bọn hắn, cái gì gọi là lễ nghi ma tộc, đừng cả ngày giống cái tên lưu manh không có giáo dưỡng, chỉ biết khua môi múa mép, bại hoại thanh danh ma tộc ta. Tuy rằng ghế là không cẩn thận dẫm sập nhưng khó chịu là thật. Coi như là vai ác cũng phải có lễ độ, có bức cách, có phẩm vị. Vai ác nói đến hành vi vừa rồi của bọn họ có bao nhiêu không lễ phép, không bức cách, không phẩm vị, chính mình cùng Phong Tích còn ngồi ở phía sau, hai người này còn kiêu ngạo như vậy, mẹ nó có nghĩ hay không làm như vậy sẽ làm lão đại vai ác đây xuống đài không được. Thuận tiện gửi thư tín cho tông chủ Bích Huyết Tông, đợi sau khi tế điển kết thúc gọi hắn tự mình tới tìm bổn tọa lĩnh người. Trung vị lăng nói xong, một tay chống đầu, không kiên nhẫn nói. Đi xuống đi, vâng, điện hạ, hữu hộ pháp tuân lệnh, một tay một cái, trực tiếp đem hai người giống như tiểu kê sách đi. Hai người vẫn luôn nhận sai, gọi trung vị lăng đều sớm bị ổn muốn chết, thẳng đến khi hữu hộ pháp mang theo hai người biến mất ở chỗ ngoặt trung vị lăng mới thanh tịnh. Ma quân, việc hôm nay, Phong Tích há miệng thở dốc đang muốn nói cái gì đó, trung vị lăng đột nhiên trộm móc ra một khối bạc nhỏ, và hai quả tiền đồng. Hôm nay là ma tộc ta thất lễ, người ta sẽ xử lý, mong rằng phong trưởng môn thứ lỗi. Trung vị lăng đem tiền đưa cho Phong Tích, đây là, Phong Tích mờ mịt nhìn một thỏi bạc cùng hai quả tiền đồng kia, suy nghĩ chẳng lẽ cái này là tượng trưng hòa bình gì sao? Trung vị lăng chỉ vào cái ghế bị mình dậm vỡ kia. Bồi tiền ghế cho ngươi, bất quá ta thấy cái ghế kia cũng không phải là tiên khí, này hẳn là đủ rồi. Phong Tích, xác thật đủ rồi, bất quá này có lẽ có chỉnh, ngươi một cái ma quân, toàn bộ mỏ vàng núi Yểm Nguyệt đều là của ngươi, cần thiết tinh tế như vậy sao? Hơn nữa, cái ma quân bệnh tâm thần không hạ tuyến này, hôm nay cứ cảm thấy nơi nào quái quái. Sau một hồi tiểu phong ba, ngay sau đó, là phân đoạn các phái trưởng môn từng người hiến tế. Bởi vì lễ tiết quá mức phức tạp qua lại thẳng đến trời tối mới kết thúc. Trung vị lăng thể y chưa từng tham gia hiến tế nào khiến người mệt mỏi lại phiền toái như vậy. Đàm Mỹ hay, lần đại điển này là Vân Đô phụ trách bởi vì phải liên tục 3 ngày cho nên các tiên môn cùng các bộ đại diện ma tộc đều phải ở tạm Vân Đô 2 ngày thẳng đến khi đại điển kết thúc. Hữu hộ pháp khởi hành đi quỷ giới hỗ trợ tà hộ pháp cũng tạm thời hồi ma quân điện núi Yểm Nguyệt tạm thay Trung vị lăng đi xử lý công việc mấu chốt dư lại vài tên ma binh lưu lại Vân Đô bồi Trung vị lăng giải buồn. Bất quá vài tên ma binh này là gan quá nhỏ, Trung vị lăng mới vừa nói một tiếng, mấy người liền động tác nhất trí quỳ xuống, mặc kệ Trung vị lăng nói cái gì, mấy người bọn họ đều cùng một kiểu chính là vâng vâng vâng, làm Trung vị lăng cho rằng bọn họ chỉ biết nói một chữ này. Trung vị lăng dùng cơm chiều xong, kêu bọn họ đi trước, rốt cuộc có bọn họ bồi, chính mình chỉ càng thêm nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma quân, ngài uống không ít rượu, một mình nhất định phải cẩn thận. Vài tên ma binh cùng dặn dò nói, còn có, ngày mai đệ tử tiên ma tái mở màn thi đấu lôi đài, ngài còn phải cùng Vân Đô Tạ Chi Khâm biểu diễn so tài trên Bích Linh Đài, chớ nên ngủ quên. Tiên ma tế điển ngày thứ hai, nói cái gì là thi đấu hữu nghị, kỳ thật bất quá là lấy cớ để tiên ma lưỡng đạo thử tân thế hệ đệ tử của nhau mà thôi. Đệ tử tỷ thí lúc trước, dựa theo lệ thường, lưỡng đạo đều sẽ phái ra một người có tiếng tắm, lên thi đấu biểu diễn. Năm nay nếu tế điển tổ chức ở Vân Đô tiên môn lớn nhất tu chân giới, vậy vì cấp mặt mũi tiên môn, ma tộc bên này tự nhiên cũng ứng với ma quân tự mình lên tế đài. Mà Vân Đô phái ra chính là Tạ Chi Khâm, bất quá Tạ Chi Khâm không thể rút kiếm, Trung vị lăng vẫn luôn cân nhắc muốn hay không nhường hắn một chút. Bổn tọa biết các ngươi đi nhanh đi, Trung vị lăng tử lượng thực hảo tuy đã uống hết hai bầu, nhưng đầu óc thực thanh tỉnh. Sau khi ma binh đi rồi, y đang chuẩn bị đi dạo xung quanh, hiểu rõ địa hình để hai ngày sau chấp hành nhiệm vụ câu dẫn, trên cánh tay đột nhiên có cảm giác ngứa ngứa. Vừa vén tay áo lên thấy, trên làn da nguyên bản trắng nõn, xuất hiện một khối đỏ ửng, như là bị dị ứng, chính là vừa rồi cũng không chạm vào thứ gì à, y gãi hai cái cảm giác ngứa vơi đi một chút nhưng là một cổ kỳ quái nóng rực từ dưới thân lan tràn lên. Bên này, Tạ Chi Khâm đang lục tung tìm đồ vật. Ta thề, truyền tống trận pháp của ngài, xác thật không ai động qua. Tiểu đệ tử khoa tay múa chân nói, thập phần chắc chắn. Ta đây buổi sáng hôm nay vừa mới điều chế mê huyễn phấn, dùng một túi tiền nhỏ đựng, ngươi cũng thật sự không thấy. Tạ Chi Khâm một bên tìm, một bên hỏi tiểu đệ tử. Tiểu đệ tử lắc đầu, cất cao giọng nói. Tạ sư thúc, buổi sáng khi ngài đi, trên eo xác thật có đeo một túi tiền chỉ màu nâu, nhưng khi ngài cả người ướt đẫm trở về, túi tuy rằng còn, nhưng bên trong lại không có mê huyễn phấn gì đó, ngài đã tìm một buổi trưa, như cũ không thấy, có phải hay không ngài quên ở nơi nào? Ngài hào hào ngẫm lại, ngài sau khi từ dược cốc trở về, có đi qua địa phương khác hay không? Địa phương khác, Tạ Chi Khâm bỗng dưng sừng sốt, trong đầu hồi tưởng lại chuyện chính mình dùng truyền tống trận từ dược cốc sau đó trực tiếp rơi vào dục trì của Trung Vị Lăng, dại ra tại chỗ. Bột thuốc sẽ không phải trực tiếp hòa vào dục trì của ma quân rồi chứ? Chính mình đối với thứ thuốc bột kia miễn dịch nhưng là ma quân. Bột thuốc kia còn chỉ là bán thành phẩm, hiện tại tác dụng chủ yếu chính là tráng dương bổ thận cộng thêm kích tình dục làm người thần trí không rõ, giả như thật hòa vào trong dục trì ma quân, vậy xong rồi. Khách phòng cho ma quân ở nơi nào? Tạ Chi Khâm vội vàng hỏi tiểu đệ tử. Tiểu đệ tử chỉ bên ngoài, từng chữ từng chữ. Ở Tây Viện đối diện chúng ta chính là gian lớn nhất kia. Mới vừa nói xong, Tạ Chi Khâm liền xông cửa chạy ra ngoài. Tiểu đệ tử muốn đi đuổi theo, nhưng không chờ hắn nhấc chân, Tạ Chi Khâm đã một đầu đâm vào tường. Tiểu đệ tử, chấm, tiểu sư thúc ngài có chuyện gì ta có thể thay ngài truyền lời, ngài ban đêm thấy không rõ đồ vật bất tiện, vẫn là hảo hảo ở lại trong phòng đi. Tiểu đệ tử lớn tiếng khuyên, Tạ Chi Khâm xoa đầu, bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi tìm ma quân, kêu hắn chạy nhanh tới đây tìm ta, nhất định phải mau, trong vòng nửa canh giờ, nhất định phải gọi hắn lại đây. Tạ Chi Khâm cường điệu nhiều lần, mới để tiểu đệ tử đi. Tiểu đệ tử tuy rằng không biết Tạ Chi Khâm tìm Trung Vị Lăng làm cái gì, nhưng xem bộ dáng sốt ruột của Tạ Chi Khâm, cũng không dám chậm trễ, chợt đi khắp nơi tìm người. Trong phòng, Tạ Chi Khâm không ngừng xoay quanh tại chỗ. Bởi vì là bán thành phẩm cho nên thời gian phát huy tác dụng bột thuốc tương đối dài, hơn nữa Trung Vị Lăng tu vi cao thời gian phát huy tác dụng sẽ càng dài. Nhưng vô luận như thế nào, nửa canh giờ sau chắc chắn sẽ nảy sinh hiệu lực. Nhất định trước lúc đó, phải loại bỏ dược lực bằng không vạn nhất thật sự phát sinh chuyện gì không nên phát sinh y căn bản vô pháp công đạo cùng ma tộc không chừng còn sẽ liên lụy toàn bộ Vân Đô. Chính là, một nén nhang qua đi tiểu đệ tử còn chưa đem Trung Vị Lăng đến. Ngay tại lúc Tạ Chi Khâm muốn nổ tung tại chỗ, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Tạ Chi Khâm ánh mắt sáng lên, vội vàng đi mở cửa, nhưng người đến lại là đệ tử đưa dược thiện. Dược thiện là từ ghép bởi dược tức, dược liệu, và thiện tức, món ăn, vậy dược thiện chính là những sản phẩm ẩm thực mang tính chất trị liệu. Dược thiện chính là tinh hoa của đông y dùng thực phẩm làm chủ thể phối cùng với những dược liệu có các tác dụng khác nhau qua chế biến, đun nấu mà thành. Hôm nay quan khách quá nhiều, phòng bếp bên kia lo liệu không hết quá nhiều việc thoáng cái đã quên dược thiện của tiểu sư thúc đã trễ thế này mới làm xong, tiểu sư thúc chớ trách. Đệ tử giải thích nói, từ sau đại chiến 17 năm trước kia thân thể Tạ Chi Khâm thân thể vẫn luôn không tốt cần ngày ngày dùng dược thiện mới khá hơn. Làm phiền, Tạ Chi Khâm nhận dược thiện nhịn không được hỏi, không biết sư điệt có biết không, giờ phút này thân ma quân ở nơi nào? Đệ tử không biết Tạ Chi Khâm đột nhiên hỏi Trung Vị Lăng làm chi? Sau khi yến hội tan, ma quân liền đi cụ thể đi nơi nào ta cũng không biết. Tiểu sư thúc tìm hắn có việc, Tạ Chi Khâm lắc đầu. Không có việc gì, đa tạ báo cho. Loại chuyện này, không thể để quá nhiều người biết. Đệ tử đưa dược thiện đi rồi, Tạ Chi Khâm ngồi ở trên giường, căn bản không lòng dạ nào dùng bữa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa. Nhưng mà, sau nửa canh giờ Trung Vị Lăng cũng không xuất hiện, tiểu đệ tử tìm kiếm Trung Vị Lăng cũng không trở về. Sắc trời đã hoàn toàn tối, thời gian này, không ít người đã nghỉ ngơi, đông viện thập phần an tĩnh, chẳng lẽ, ma quân cũng đã ngủ. Nhưng là, nếu dược hiệu phát tác y không có khả năng sẽ ngủ. Tạ Chi Khâm vô pháp, cầm lấy bội kiếm, đang muốn ra cửa tự mình đi tìm, chính là vừa lúc mới mở cửa ra, một người liền đâm sầm vào trong lòng ngực hắn. Một thân mùi rượu, huân đầu Tạ Chi Khâm choáng váng. Tạ Chi Khâm tửu lượng cực kỳ kém, nửa ly ngã, lúc trước bị người lừa uống một ngụm, không quá một canh giờ toàn bộ đệ tử trong môn Vân Đô đều bị hắn đánh khóc còn tuyên bố muốn thiêu tàng kinh các. Ngày thường người một chút mùi rượu, đều không chịu được, giờ phút này đã có chút hoảng hốt. Nóng, Trung Vị Lăng ghé vào trên người Tạ Chi Khâm, không ngừng cọ Tạ Chi Khâm. Thật mát mẻ, Tạ Chi Khâm trời sinh thể hàn, độ ấm trên người so với người khác thấp hơn không ít, hàng ngày lạnh lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Khâm bị ôm chết chân, hai tay không biết nên đặt ở nơi nào, hoảng loạn luống cuống mà cùng người giảng đạo lý. Công tử, nam nữ à không, nam cũng thụ bất thân, ngươi đừng động tay động chân với Tạ Mỗ được không? Có chuyện gì hảo hảo nói, Cùng lúc đó, trong đầu Trung Vị Lăng, hệ thống muốn điên mất rồi, hệ thống, ký chủ. Ký chủ ngươi, tỉnh tỉnh, ký chủ ngươi, bíp, thực xin lỗi, máy chủ kiểm tra đo lường phát hiện hành vi ký chủ xuất hiện dị thường, tạm thời thoát ly khỏi khống chế hệ thống tiến vào trạng thái ngủ đông, kiến nghị khởi động lại. Kiến nghị khởi động lại, nếu trong một phút không kịp xác nhận khởi động lại, hệ thống sẽ tự động khởi động lại vào giữa trưa mai, trong lúc này ký chủ sẽ tự xử lý, mong rằng ký chủ thứ lỗi. Sau đó, âm thanh thường trú trong đại não biến mất. Hả, sao giường của bổn tọa còn có thể tự mình di chuyển vậy? Trung Vị Lăng mơ hồ hồ ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm lúc này mới thấy rõ người trong lòng ngực rốt cuộc là ai. Ma quân, giường còn có thể nói sao? Trung Vị Lăng nhíu mày thập phần khó hiểu mà nhìn Tạ Chi Khâm, một lát sau, giống như mèo bị điện giật lập tức buông Tạ Chi Khâm ra. Ngay lúc Tạ Chi Khâm cho rằng Trung Vị Lăng bình thường chút, Trung Vị Lăng đã lấy khí thế nhanh như chớp bò lên trên giường Tạ Chi Khâm, cũng chui vào ổ chăn hắn, quấn chặt chăn nhỏ. Giường quỷ phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào ngọa phòng bổn tọa còn không mau cút đi. Trung Vị Lăng hai chân phát run, nhưng vẫn là mạnh mẽ hung tàn nói. Tạ Chi Khâm mờ mịt, đây là phòng ta, Trung Vị Lăng híp mắt, còn dám rảo biện, gian phòng lớn nhất phía tây kia chính phòng bổn tọa, ngươi tưởng bổn tọa ngốc sao? Tạ Chi Khâm nhỏ bé nôn nóng nói, nhưng đây là phòng lớn nhất phía đông, lớn mật, ngươi châm chọc bổn tọa không phân biệt đông tây nam bắc sao? Trung Vị Lăng còn muốn nói cái gì, nhưng là đầu óc nguyên bản không thanh tỉnh, càng thêm hỗn độn hơn nữa, phía sau rất ngứa. Trung Vị Lăng cuộn tròn thành một đoàn, nhịn không được rên gì, trên cổ tuyết trắng túa mồ hôi nhẹ nhẹ từ bên tai ửng hồng bắt đầu lan xuống, cổ áo y phục bị cọ lung tung rối loạn, hai bên xương quai xanh gầy gầy lòa lồ, hầu kết bởi vì không ngừng làm động tác nuốt xuống, mà trên dưới di chuyển. Tạ Chi Khâm khiếp sợ đứng ở tại chỗ, Tạ tiên sư tay nam nhân chưa từng nắm qua, chưa bao giờ gặp qua loại trường hợp đáng sợ này, nhất thời tâm linh chấn động, ngốc lăng không biết làm sao. Hơn nửa ngày, mới hoãn thần, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Tạ Chi Khâm một bên nói thầm, một bên quay mặt đi, bị mùi rượu huân đến mất nửa ý thức sờ đến mép giường. Ma quân, ngươi đừng sợ, ta đây liền giúp ngươi giải trừ dược tính. Tạ Chi Khâm móc ra một viên đan dược khi đang muốn đút cho Trung Vị Lăng, cổ đột nhiên bị ôm lấy, ngay sau đó, trọng tâm cả người nghiêng lệch trực tiếp ghé vào trên người Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng thần trí hoàn toàn mơ hồ ôm lấy cổ Tạ Chi Khâm, hôn tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, mắt Tạ Chi Khâm chừng muốn rớt ra ngoài. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi là việc làm phi quân tử, A-di-đà Phật, vô lượng tiên tôn, không muốn đừng hôn ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc Tạ tiên sư dễ dụa, mùi rượu nồng nặc theo cái hôn này thâm nhập lan tràn vào trong miệng hắn, hắn ngưng chỉ bấm tay niệm thần chú, muốn dùng phương pháp mạnh mẽ bạo lực ngăn lại, thế nhưng là, ngay trước lúc phát động pháp quyết, đã bị mùi rượu mê hoặc. Thân thể thoát ly lý trí, bản năng bắt đầu tiếp quản. Ngón tay bấm tay niệm thần chú từ từ buông lỏng, theo cổ Trung Vị Lăng, không ngừng trượt xuống, kéo y phục vốn hỗn độn của Trung Vị Lăng ra. Đầu ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng nhéo eo Trung Vị Lăng, một bên mặt nạ màu đen phù văn đột nhiên biến hồng, càng thêm nóng rực. Nguyên bản lỗ tai không lanh lợi, theo phù văn buông lỏng, dần dần trở nên minh mẫn. Mỗi một tiếng Trung Vị Lăng rên gì Tạ Chi Khâm đều nghe rành mạch, cũng một hồi không lưu loát nhưng lại thập phần ôn nhu vỗ về chơi đùa. Bên này, trong phòng chất củi Tây Viện, tiểu đệ tử bị trói ở trên cột, trước mặt là chậu than nóng rực cực kỳ dọa người. Ta thật sự không có gây bất lợi cho ma quân, ta thật sự chỉ là đơn thuần phụng ý tiểu sư thúc nhà ta, đi tìm ma quân có việc, ba vị ma tộc đại ca, các ngươi tin tưởng ta đi, ô a a a a, tiểu đệ tử một bên khóc một bên kêu. Lão nhị, ngươi xem hắn khóc thảm như vậy, chắc cũng không phải là nói dối chứ. Đại ma binh nói, nhị ma binh đề phòng nói. Quỷ biết mới hắn có phải đang bán thảm hay không, vẫn là chờ điện hạ trở về, để điện hạ định đoạt đi. Tam ma binh tán đồng nói, nhị ca nói có đạo lý, vì thế tam huynh đệ ma binh liền đem tiểu đệ tử ném ở phòng chất củi, trở về ngủ. Ánh trăng lên đầu cảnh liễu Tây Viện an tĩnh như tờ, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng khò khè. Đông Viện, hai người trước mắt sợ là ngay cả tên họ chính mình là gì cũng không nhớ, đang ở vu sơn mây mưa, vui sướng tràn trề. Cách chương.